Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 323 chế tạo quỷ thần. Bối Kha Mạc cảm thấy nếu là cái dạng này cách nói, vẫn là có thể tiếp thu, người chết tình huống như vậy, phối hợp thượng quỷ thần nói đến, đảo thật đúng là chính là có điểm ý tứ. Phía trước thời điểm, bọn họ đều cảm thấy, người chết tình huống thực quỷ dị, hiện tại quỷ dị có đạo lý. Bối Kha Mạc nhìn những cái đó ký lục tài liệu. Trụ trì còn nói cái gì không có. Đường Vũ Đường đem dư lại vài thứ kia, cũng đưa cho Bối Kha Mạc, bởi vì thật sự là quá nhiều. Nếu là thật sự lại nói tiếp, khả năng đều là nói không xong. Bọn họ điều tra thứ này, ước chừng hoa một buổi sáng thời gian. Cục cảnh sát chính là không có một buổi sáng thời gian. Cấp này đó cảnh sát giảng thuật này đó chuyện xưa, này đó điều tra kết quả, thấy thế nào đều như là chuyện xưa, vẫn là những cái đó phi thường huyền quỷ thần chuyện xưa. Bối Kha Mạc lật xem một chút, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ có nhiều như vậy, đây cũng là không có cách nào, chính là nhiều như vậy. Trụ trì còn muốn tiếp tục giảng, chúng ta liền cáo từ, chỉ có thể nói này đó văn hóa. Cũng thật là bác đại tinh thâm, mọi người sức tưởng tượng cũng đủ phong phú. Bất quá từ hiện tại án tử thượng xem ra, mọi người sức tưởng tượng, kỳ thật cũng là thực khủng bố. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn như vậy hậu bút ký, các ngươi đều có thể viết xuống tới cũng là thực không dễ dàng a. Bất quá thoạt nhìn cái này tự. Tựa hồ không phải như vậy khéo léo. Các ngươi không phải là đem nhân gia sư phó bút ký cấp lấy lại đây đi. Tôn Sách ho khan một tiếng. Cảm thấy hơi chút có chút xấu hổ. Này đó là tiểu đồ đệ bút ký. Cũng may tiểu đồ đệ rất phối hợp. Chúng ta mới có thể được đến. Rất nhiều là trụ trì cùng chúng ta nói qua. Rất nhiều là chưa nói qua. Nơi này đầu đều có ghi lại. Hơn nữa thực kỹ càng tỉ mỉ, như thế nào hình thành, bộ dáng gì đều có miêu tả, ta cảm thấy cái này, giống như là một quyển truyện xưa thư, bên trong thế nhưng còn có rất nhiều truyền thuyết. Bối Kha Mạc nhìn vui vẻ. Khá tốt ngoạn nhi, ta có thể mang về nhìn xem sao. Đường Vũ Đường gật gật đầu, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh mất mới hảo, Bối Kha Mạc đương nhiên biết. Chứng cứ thứ này, không phải có thể tùy tùy tiện tiện đánh mất, hơn nữa thứ này có rất lớn tham khảo giá trị, đối hiện tại án tử vẫn là rất có trợ giúp. Tiểu Vương nghe thấy cái này giải thích thời điểm, cũng là nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Không thể không nói những người này thật là điên rồi, có thể như vậy đối đãi mọi người. Cũng thật là có cũng đủ kỹ xảo a. Hơn nữa người này đối mấy thứ này, đặc biệt có nghiên cứu đi, đem hết thảy đều làm được như vậy hoàn mỹ. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, trở về ta cho ngươi giảng ngủ trước chuyện xưa đi. Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ. Dùng loại này chuyện xưa làm ngủ trước chuyện xưa, cái nào hài tử khả năng sẽ không làm ác mộng a. Bất quá thoạt nhìn Bối Kha Mạc tựa hồ thật cao hứng. Thực thích như vậy ngủ trước chuyện xưa bộ dáng, chưa từng nghe qua ngủ trước chuyện xưa hai từ, quả nhiên là thực đáng thương. Tiểu Vương vì Bối Kha Mạc tưới xuống một phen đồng tình nước mắt. Bối Kha Mạc vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tiểu Vương như vậy nhìn chính mình, ngươi làm gì vậy đâu? Như vậy ánh mắt, làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Nói không nên lời khó chịu, Tiểu Vương duỗi tay muốn sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Bị bên kia Kiều Phạn Âm cấp ngăn chờ, có nói cái gì hảo hảo nói là đến nơi. Đừng ở chỗ này động tay động chân, ngươi đều là có gia thất người. Có thể hay không hơi chút chú ý điểm, như vậy thân mật động tác, như thế nào có thể tùy tiện làm ra tới. Hiện tại Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc chiếm hữu dục. Càng thêm là càng ngày càng tăng, Bối Kha Mạc thậm chí đều hoài nghi, khả năng chính mình muốn dưỡng một con chó. Kiều Phạn Âm đều phải tự hỏi thật lâu, ta chỉ là cảm thấy, đứa nhỏ này quá đáng thương, từ nhỏ liền không có nghe qua ngủ trước chuyện xưa gì đó, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Này có cái gì đáng thương, ta khi còn nhỏ làm sự tình ngươi hiện tại cũng làm không đến, tiểu vương bị nghẹn đến không được. Hừ một tiếng, xem ra chính mình là bạch ở chỗ này tình yêu tràn lan. Căn bản là không có gì làm người cảm kích khả năng. Chính mình tuy rằng cảm thấy nhân gia đáng thương, chính là nhân gia một chút đều không cảm thấy. Chính mình có cái gì đáng thương địa phương. Tiểu vương có trong hồ sơ phát ngày hôm sau, gia cụ kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo. Thật sự không thể không nói. Cái này hung thủ tư tưởng, thật sự là có chút quá mức một chút. Ý nghĩ như vậy, ít nhất tiểu vương cảm thấy, chính mình đời này cũng chưa nhìn thấy quá, không đơn giản là cảm thấy, chính mình chế tạo quỷ thần là hẳn là, còn xúi dục người khác đi thành quỷ, đương nhiên này đó đều là đoán rằng, rốt cuộc có phải hay không thật sự, tiểu vương cũng biết còn cần điều tra, chính là tiểu vương chính là có vào trước là chủ quan niềm ni ở còn không có bất luận cái gì. Điều tra kết quả dưới tình huống, tin tưởng đây là sự thật, lần thứ hai hiện trường điều tra, phát hiện nữ nhân này ngày thường là thực thích trang điểm. Chính là đối vệ sinh cũng không chấp nhất, như vậy sạch sẽ hiện trường, liền khẳng định không phải là chính mình là Mani hiện trường cái kia Phật đường. Hòa điền dã ra lớn nhỏ không sai biệt lắm, bất quá tương đối tới nói không có như vậy chú ý. Không có như vậy chú ý, lại càng thêm chú trọng mặt khác phương diện, cái này Phật đường cho người ta cảm giác chính là nữ nhân. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, lần thứ hai điều tra cũng là không thu hoạch được gì. Tình huống hiện tại, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ liền tưởng không rõ, người này vì cái gì trong ngoài, đem cái này địa phương quét tước đến như vậy sạch sẽ đâu. Phía trước cái kia là như thế này. Hiện tại cái này hiện trường vụ án cũng là như thế này. Tự hồ ngụ ý cái gì? Rất quan trọng nhưng là lại không quan trọng đồ vật, làm người cảm thấy nghi hoặc. Bối Kha Mạc đi vào nơi này, lại một lần không thấy được Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn. Hai người kia, gần nhất có phải hay không có chút thường xuyên hẹn hò? Tôn Sách mắt trợn trắng, bọn họ đi hiện trường lần thứ hai điều tra. Sao có thể sẽ đi hẹn hò đâu? Lớn như vậy án tử còn không có kết thúc, đi hẹn hò loại chuyện này, như thế nào cũng không có khả năng sẽ phát sinh ở hiện tại đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Này có cái gì không có khả năng, dù sao đều là hẹn hò, khi nào không quan trọng, Đường Vũ Đường cười khẽ, không có hẹn hò, hai người kia tựa hồ liền không thế nào thích hẹn hò, bọn họ đều khuyên bảo quá rất nhiều lần. Hai người kia vẫn là không nghĩ muốn đi ra ngoài. Hai người tự hồ đối với hẹn hò chuyện này, đều không phải phi thường hiểu biết, càng là thực cảm thấy hứng thú. Làm người đứng xem bọn họ, còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể tùy tiện hai người ý tưởng. Lần thứ hai điều tra kết quả thế nào? Bọn họ báo cáo nói, không có gì khẩn trương. Cùng cái thứ nhất án tử giống nhau. Tựa hồ lâm vào góc chết, Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Không phải chứng minh rồi, là người thứ hai làm sao? Như thế nào có thể nói là lâm vào góc chết đâu? Hiện tại đã có thể chứng minh rồi, người thứ hai xác thật là ở đây. Hơn nữa là làm cho người chết tử vong. Như vậy cùng cái thứ nhất án tử, liền có rất lớn khác nhau. Khả năng hiện tại tương đối có trợ giúp. Chính là cái thứ hai án tử tình huống, án này khả năng sẽ tương đối phức tạp, nhưng là lại phức tạp án tử, cũng không có khả năng một chút sơ hở đều không có. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, xem ra án này, thật đúng là chính là yêu cầu thời gian, từ thượng một lần mọi người tra được cái kia quỷ quái tư liệu. Mãi cho đến hiện tại, án tử cái gì tiến triển đều không có, liền tính là thật sự biết. Có người muốn chế tạo quỷ quái, chính là tìm không thấy người kia, tình huống vẫn là giống nhau. Đường Vũ Đường thăm viếng rất nhiều chùa miếu, cũng dò hỏi rất nhiều tương quan tình huống, bất quá đều không có cái kia lão trụ trì nói càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là đáng tiếc không có nghe xong những cái đó truyền thuyết. hiện tại kia vờ cũng bị cầm đi. Bối Kha Mạc mấy ngày nay đều là nghe quỷ chuyện xưa đi vào giấc ngủ. Quỷ chuyện xưa quả nhiên là hảo chuyện xưa. Kiều Phạn Âm mỗi ngày giảng thuật này đó thần thần quỷ quỷ truyền thuyết. Cũng coi như là trường tri thức. Rất nhiều truyền thuyết đều là Kiều Phạn Âm chưa từng nghe qua. Cái này lão trụ trì biết đến đồ vật thật đúng là chính là rất nhiều. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Nữ nhân này quan hệ là thật sự một chút tác dụng cũng không có. Cái thứ nhất địa phương, chính mình nhìn đến cảnh tượng thực sạch sẽ. Cái thứ hai địa phương nhìn đến cảnh tượng cũng thực sạch sẽ. Như vậy khả năng người này chính là cái này thói quen. Thói quen tính sạch sẽ đến cũng không thể xem như manh mối. Đường Vũ Đường nhìn tình huống hiện tại, cảm thấy có chút khó xử. Án tử như vậy làm người bối rối thật là phiền toái. Thắt cổ, đói chết, hai cái hoàn toàn bất đồng cách chết. Đương nhiên hai người cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Đồng ruộng cùng La Tâm Nhụy hai cái, một chút quan hệ đều không có. Như vậy tựa hồ liền càng thêm không thể nào nói nổi. Nếu hai người đồng dạng đi qua một chỗ, như vậy khẳng định sẽ nhận thức, hai người không quen biết, còn ở thực tới gần một đoạn này thời gian chết đi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Chu Văn cẩn thận nhìn hiện trường ảnh chụp, phát hiện đồ vật cơ hồ không có. Nếu có thể phát hiện mấy thứ này, như vậy đã sớm phát hiện, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Này hai cái hiện trường vụ án tình huống, khả năng Chu Văn đã khắc vào trong đầu, những cái đó cảnh tượng thật là không có gì vấn đề. Nếu có vấn đề cũng sớm đã có, Chu Văn thở ngắn than dài nhìn, tự hỏi sở hữu khả năng tình huống, không cảm thấy bất luận cái gì một cái khả năng thật sự khả năng. Sở hữu khả năng đều không thể, Chu Văn hoàn toàn trợn tròn mắt. Bối Kha Mạc mấy ngày nay mỗi ngày nghe quỷ chuyện xưa. Buổi sáng nghe buổi tối nghe, như vậy cũng không mệt đôi mắt. Kiều Phạn Âm nói chuyện xưa nhiều, rất nhiều đồ vật cũng là có thể đủ minh bạch. Khả năng người này cũng là một cái, đã siêu thoát sinh tử biến thái đi. Nói cách khác sao có thể sẽ làm như vậy. Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm, ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi biết ngươi đã đem trứng gà chiên hồ sao? Kiều Phạn Âm vội vàng quan hòa. Trong khoảng thời gian này cùng ngươi nói chuyện xưa, ta thật là thấy được quá nhiều quỷ quái. Tư duy cũng không chịu khống chế. Ta đang ở tự hỏi, người này sẽ là cái dạng gì một loại tâm tình? Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi không phải không thích phân tích án tử sao? Cho ngươi phân ưu a. Không nghĩ muốn xem đến ngươi như vậy bối rối, Kiều Phạn Âm là không thích phân tích án tử. Như vậy chỉ giới hạn trong không thích, nhìn Bối Kha Mạc vì án tử như vậy bối rối. Kiều Phạn Âm cảm thấy, không phân tích một chút án tử đều thực xin lỗi chính mình. Ta muốn chính mình nghĩ ra được, nếu không nghĩ ra được, ta liền không thoải mái. Nhưng là người khác nói cho ta liền càng không thoải mái. Ta còn là muốn chính mình tự hỏi, ngươi tự hỏi ngươi, ngàn vạn đừng nói ra tới, Kiều Phạn Âm tức khắc giờ khóc giờ cười. Chính mình nếu thật sự muốn tự hỏi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, nếu Bối Kha Mạc không cần chính mình tự hỏi nội dung. Như vậy chính mình cũng không có gì tất yếu tiếp tục tự hỏi. Bởi vì phía trước hai cái án tử xuất hiện, hiện tại mọi người bắt đầu tự hỏi. Có phải hay không hẳn là đi điều tra tiểu khu, đảo không phải vì tìm được hung thủ, mà là vì phòng ngừa, có nhiều hơn án tử sẽ xuất hiện. Bối Kha Mạc cảm thấy, cái này đề nghị thật sự không được, khả năng sẽ làm mọi người cảm thấy bối rối. Đường Vũ Đường cũng không tán thành cái này đề nghị, án này sẽ làm càng ngày càng nhiều người biết, như vậy nhân tâm hoảng sợ là khẳng định, tình huống như vậy tuyệt đối không thể có. Một khi xuất hiện, cục trưởng áp lực cũng liền tới rồi. Đường Vũ Đường cảm thấy, bọn họ khả năng muốn điệu thấp một chút tương đối hảo. Nhưng là phòng ngừa xuất hiện án tử vẫn là muốn. Vấn đề là như thế nào phòng ngừa xuất hiện án tử? Điều tra những cái đó cư dân khu, khả năng cũng không phải ý kiến hay, nhưng cũng không thể không nói xem như một cái chủ ý. Đường Vũ Đường có chút do dự, có phải hay không thật sự muốn đi mỗi một tầng lâu nghe hương vị. Nếu phát hiện bất luận cái gì khả nghi hương vị, liền lập tức tiến hành điều tra. Đường đội, khả năng chúng ta phiền toái xuất hiện, tân án tử tựa hồ xuất hiện, có người nói, nghe thấy được thực dày đặc xú vị, từ cách phách truyền tới hương vị, thật sự là quá khó nghe, đây là phải cho khiếu nại điện thoại. Cũng không phải một cái báo án điện thoại, bất quá bọn họ cảm thấy, khẳng định cái này khiếu nại cùng án tử là có quan hệ. Đường Vũ Đường sợ hãi thật sự sẽ xuất hiện cái gì nghiêm trọng sự tình. Liền mang theo mọi người đi hiện trường tiến hành điều tra. Bởi vì không xác định là thật sự án mạng, cho nên không có thông chi Tiểu Vương, cũng không có thông chi Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Amani. Đây là một cái trung đẳng tiểu khu, nhưng là khoảng cách nội thành rất gần. Cái này địa phương giá nhà tuyệt đối rất cao, nếu không thể đủ có một phần tốt thu vào, là tuyệt đối mua không nổi nơi này phòng ở. Báo án người là một cái toàn chức thái thái. Một đoạn này là thời gian, người này đang ở bị dựng, nhưng là thực rõ ràng chính là, cách phách luôn là truyền đến rất khó nghe hương vị, vốn dĩ muốn bị dựng toàn chức thái thái. Bởi vì như vậy hương vị mà là đi tâm tư, chờ tới rồi thật lâu. Cái này hương vị tựa hồ đều không có biến mất quá. Cho nên người này quyết định báo án. Đường Vũ Đường cho Tôn Sách một ánh mắt, làm Tôn Sách đem phòng môn mở ra. Phòng môn mở ra lúc sau, chính là càng thêm nùng liệt hương vị truyền đến. Mọi người không thể không đem cửa sổ tất cả đều mở ra. Đem trong phòng hương vị tràn ra đi. Trong phòng hương vị nùng liệt đến như là khí mê tan giống nhau. Làm Đường Vũ Đường bọn họ cảm thấy thực lo lắng nổ mạnh. Đường Vũ Đường làm người kiểm tra rồi mỗi một chỗ, rốt cuộc ở trong phòng tắm, bọn họ phát hiện một khối thi thể. Đường Vũ Đường che lại cái mũi, nhíu mày, lập tức tìm Tiểu Vương lại đây. Ta cấp Kha Mạc gọi điện thoại, Tiểu Vương nhận được điện thoại. Vội vàng đuổi lại đây, đi vào hiện trường cũng không cấm nhíu mày, như vậy hương vị. Thật sự không giống như là một cái ái sạch sẽ người có thể làm được. Vì cái gì nhất định phải thi thể tồn tại lâu như vậy đâu. Tiểu Vương thật sự là không thể lý giải. Cái này hung thủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bối Kha Mạc vốn dĩ đang ở tắm rửa. Nghe được điện thoại tiếng vang. Thiếu chút nữa liền từ A trong phòng tắm trượt chân. Tiểu Âm giúp ta tiếp cái điện thoại. Ta điện thoại vang lên, lão bà ngươi không sao chứ? Ta nghe được bên trong truyền đến thanh âm, ngươi hẳn là không có gì vấn đề đi. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng, không có gì, chính là thiếu chút nữa trượt chân mà thôi. Hết chương.